vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 202, món quà cưới anh tặng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 2600-2002. Món quà cưới anh tặng cô ung dung ngắm nhìn đường cong ánh sáng tuyệt đẹp đung đưa trong ly rượu của anh, khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng của anh lọt vào tầm mắt cô trông có vẻ hơi lúng túng. Một lúc sau, cô gật đầu với một giọng điệu ôn hòa và nhẹ nhàng, không giống như bản chất hung hãng thường ngày. Em sẽ làm vậy, đinh, sau đó, cô tiến lại gần anh và mang theo chiếc ly trong tay. Anh cầm chai rượu lên và rót thêm cho cô, đồng thời hỏi. Em định giải quyết vấn đề trại trẻ mồ côi bằng Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 202. Món quà cưới anh tặng cô 600 cách nào? Tịch Hạ Dạ thong thả húp một muỗng súp, đôi mắt đầy sao lấp lánh trong giây lát. Rồi cô mới trả lời. Bây giờ chưa cần giải quyết vội, em sẽ chờ xem bên phía tâm ý phản ứng như thế nào. Mọi mánh khóe của cô ta, em hầu như đã hiểu được hết. Đối với sóng gió lần này, nếu cô ta không thể chịu đựng được đến phút cuối thì nhất định cô sẽ vứt mảnh đất đó đi và giả vờ là đang làm điều đó với danh nghĩa từ thiên. Em không muốn cơn bão này lắng xuống như thế, như vậy là quá dễ dàng đối với cô ta. Cuối cùng, tất cả những gì em làm lại là cho cô ta thêm tiếng tốt sao được. Nói xong, cô ngước nhìn anh. Anh có cách nào khiến cô ta phải chịu tổn thất gấp đôi sau những lần cố gắng chơi xấu kẻ thù không? Cách nào có thể làm cho em cảm Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message? Đọc truyện tại VITETWARITER 600202. Món quà cưới anh tặng cô thấy tốt hơn nữa không? Anh là người trầm tính và luôn dè dặt. Cái cách anh thể hiện ra trông thật điềm tĩnh và thư thái khiến cô khó có thể nhìn thấu anh. Cô chỉ cảm thấy anh thực bí ẩn khôn lường. Trên thực tế, anh dường như cũng có những vấn đề của riêng mình nhưng chưa bao giờ anh chia sẻ chúng với cô. Nếu em có thể để anh trả thù một cách tàn nhẫn thì em được lợi gì nữa? Nghe thấy câu hỏi của cô, anh bất ngờ ngước lên nhìn cô tò mò, nhưng anh sớm cho phép đôi mắt im lặng của mình rơi xuống màn hình TV siêu lớn trong phòng khách. TV dường như đang tường thuật một số tin tức về Tịch Tâm Ý và những người khác tham gia một số sự kiện Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 202. Món quà cưới anh tặng cô 600 từ thiện. Tin tức hôm nay vẫn chưa được tường thuật và cô tự hỏi không biết tình hình đang thế nào. Thật vậy, anh đã không thay đổi phẩm chất vốn có của một kẻ trục lợi. Tịch Hạ Dạ phớt lờ anh và tia cho anh một cái nhìn khó chịu. Sau đó cô cúi đầu xuống và tiếp tục lặng lẽ ăn miếng bít tết mà anh đã giúp cô cắt lát. Sau bữa tối, cảm thấy có chút lười biếng nên cô đã đẩy hết bát đĩa đã sạch sẽ đồ ăn về phía Mộ Du Thần Hồng để anh rửa, rồi cô một mình đi thẳng lên lầu. Sau khi lên lầu, cố tình không chú ý đến tình hình bên phía Tịch Tâm Ý, cô đi thẳng vào nhà tắm thì tình cờ Tố Nam gọi, và cô Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 600202. Món quà cưới anh tặng cô bắt đầu trò chuyện với cô ấy. Xong xuôi mọi việc, Mộ Du Thần bước lên, cô vẫn đang ở trong phòng tắm trò chuyện vui vẻ với Tố Nam, vì vậy anh không muốn phiền cô nên đã đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Anh vừa ngồi xuống trước bàn thì cuộc gọi của Ahad Mo vang lên. Alo, anh trả lời bằng một giọng trầm ấm. Cậu chủ, tôi phát hiện ra rằng Tịch Tâm Ý đã nhờ ai đó điều tra cô chủ nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một số điện thoại quốc tế. Tịch Tâm Ý và Vương Tử La đã gặp nhau trên chuyến bay đến Bali năm ngoái. Sau đó, họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Bạn của Tịch Tâm Ý, Huỳnh San San, đã luôn cảm mến Vương Tử La. Mùa thu vừa rồi, Huỳnh San San đặc biệt bay qua thăm Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 600202. Món quà cưới anh tặng cô Vương Tử La, nhưng anh ta có vẻ say mê cô chủ hơn. Trước đây, hắn đã cố tìm hiểu tin tức về cô chủ rồi. Mộ Du Thần vừa lắng nghe Ahad Mo thuật lại câu chuyện vừa theo thói quen thì những ngón tay dài lên trán. Sau khi cân nhắc một lúc, anh trả lời với một giọng nhẹ nhàng nhưng như đang bị bóp nghẹt. Hãy viết một email nặc danh về toàn bộ sự việc mà Tịch Tâm Ý điều tra chị dâu của cậu gửi cho Hàn Nhất Phong. Nhờ ai đó nói với Huỳnh San San, cứ nói với cô ta là cách đây không lâu, Vương Tử La và Tịch Tâm Ý đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau ở Bali. Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ. Phải rồi, thưa cậu chủ, trước đó tôi đã nhận được tin Nhạc Linh Tư vừa trở về dinh thự Nhạc gia. Tôi nghĩ lý do khiến họ trở về hẳn là do Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAON 600202 món quà cưới anh tặng cô vụ bê bối của Tịch Tâm Ý, bên chính quyền vẫn chưa hoàn tất thủ tục ký tá các loại giấy tờ. Ơn Chúa, họ chỉ muốn rút lại và thẳng thắn phủ nhận rằng chuyện đã từng xảy ra. Chúng ta không thể để vụ bê bối lắng xuống như thế. Hãy nghĩ cách để tài liệu đó được chấp thuận vào ngày mai và để các phương tiện truyền thông có dấu vết để lần theo. Mộ Du Thần ra lệnh trước khi gác máy. Lúc này, thật trùng hợp là cánh cửa phòng làm việc cũng vừa mở ra. Tịch Hạ Dạ bước vào với một ly nước trong tay. Anh cũng đi tắm đi. Em đã chuẩn bị nước cho anh rồi đấy. Cô đặt ly nước bên cạnh tay anh, rồi cúi xuống mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc USB bên trong có chứa tài liệu dự Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 600202. Món quà cưới anh tặng cô án sao River. Đừng mở chúng ra xem ngay lúc này. Em hãy nghỉ ngơi thật tốt trong hai ngày sắp tới. Vừa với tay lấy USB từ cô và ném lại vào ngăn kéo, anh vừa từ từ đỡ cô đứng dậy, vòng tay ôm lấy cô. Em muốn hoàn thành cho xong một vài biểu đồ nữa. Tịch Hạ Dạ do dự một lát và phản đối. Hoàn thành trong giờ làm việc hay hoàn thành bây giờ cũng như nhau cả thôi. Anh có thứ này cho em đây. Giọng nói trầm ấm của anh lướt qua tại cô. Anh ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của cô và bàn tay anh với lấy kệ sách cao phía sau. Rồi anh lấy xuống một tập hồ sơ và đưa nó cho cô. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 600202. Món quà cưới anh tặng cô. Nó là gì vậy? Cô ngơ ngác nhìn anh và khẽ hỏi. Đôi lông mày đẹp của anh nhướn lên rồi anh cười tâu toét. Em không mở ra thì sao mà biết được? Bí ẩn thật đấy. Cô khẽ cằn nhằn trước khi mở tập hồ sơ. Khi rút tài liệu ra trước mắt cô là những số liệu về công ty truyền thông văn hóa Nguyệt Ảnh. Mắt cô sáng lên, cô nhanh chóng lật mớ tài liệu và nghiên cứu. Một lúc sau, khuôn mặt xinh đẹp của cô lóe lên nụ cười rạng rỡ. Cô không thể không nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Làm thế nào mà anh có được nó nhanh vậy? Anh chỉ mỉm cười không nói. Tất nhiên, anh sẽ không nói với cô rằng thực ra từ năm ngoái anh đã bắt đầu điều tra vấn đề này. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 202. Món quà cưới anh tặng cô 637. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với con số này, anh đã có thể trở thành cổ đông lớn thứ hai của Nguyệt Ảnh rồi. Vậy còn 17, này tại sao nó lại đứng tên em? Vẫy vẫy tờ tài liệu trong tay, Hạ Dạ trông khá là sốc. Cô không thể che giấu sự ngạc nhiên thú vị trong mắt mình. Anh mỉm cười bình tĩnh và cúi nhìn cô. Tay anh chỉ vào tờ tài liệu trong tay cô, còn ánh mắt anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô. Đây là món quà cưới anh dành tặng em có thích nó không? Nghe thấy vậy, cô sững sờ. Cô lặng nhìn tờ tài liệu trong tay và liếc xuống chữ ký đậm và liền mạch quen thuộc ở cuối trang. Một hơi ấm đột nhiên lan tỏa trong tim và cô thấy mắt mình bắt đầu mờ đi. Mãi một lúc sau, cô mới ngước nhìn anh vào Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 202 món quà cưới anh tặng cô 600 vui vẻ gật đầu. Hạ Dạ nói với giọng khàn khàn, em thích chứ, em đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ trở lại với em được nữa. Cho dù không có nó, rõ ràng anh cũng có thể giúp em đấu tranh để có được nó mà. Làm sao mà nó không bao giờ trở lại với em được chứ? Giọng nói tình cảm và dịu dàng của anh vang lên mang theo một chút an ủi và một chút gì đó khiến cô nghẹt thở. Ngực cô bỗng thấy ngột ngạt và khó chịu đến buồn vã. Cuối cùng, không ngăn nổi mình, cô vòng tay ôm lấy eo anh và cuộn tròn trong lòng anh. Bàn tay nắm chặt tờ tài liệu trong tay, cô khẽ nói với anh bằng một giọng khàn khàn. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc em nói Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEATA 600202. Món quà cưới anh tặng cô lời cảm ơn anh đầu. Anh chưa bao giờ muốn nghe hai từ đó từ em. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và an ủi. Thứ tư tuần tới là cuộc họp cổ đông của Nguyệt Ảnh. Tốt nhất là em nên tham gia với tư cách là giám đốc điều hành của Quang Vinh Thế Giới. Anh sẽ bảo Phó Chủ tịch Lưu đi cùng em, thế được không? Tịch Hạ Dạ gật đầu và nhẹ nhàng đáp. Được rồi, em sẽ đi. Anh mỉm cười vui vẻ rồi bất giác siết chặt cô. Bình luận 1. David 654.882 hay quá Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA xem tất cả. Cách chương.